Những năm ta làm mạnh bà, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng Sơ Nguyệt cứ nghĩ mình đang đi theo con đường về địa phủ, nhưng cô lại phát hiện dù có đi thế nào, con đường phía trước vẫn cứ dài vô tận, không thể nhìn thấy điểm cuối đi thêm 3 phút nữa. Sơ Nguyệt đột nhiên dừng bước, khẽ nheo mắt, sắc bén quét nhìn xung quanh tầm cô trùng xuống, trong đầu không khỏi nảy ra một ý nghĩ. Chẳng lẽ mình đã gặp phải quỷ đà tường? Ngay sau đó Sơ Nguyệt lại lắc đầu, tự cười nhạo mình, thầm mắng bản thân nghĩ nhiều. Cô là mạnh bà cơ mà, làm sao có thể gặp phải quỷ đà tường được chứ? Cô giơ tay vỗ nhẹ vào đầu mình, rồi lại tiếp tục bước đi. Khoảng 10 phút sau, Sơ Nguyệt hoàn toàn đứng khựng lại, trong mắt lộ vẻ mơ hồ, rồi lại trở nên vô cùng kiêu ngạo. Hai tay cô đẩy linh lực về phía trước thăm dò, hoàn toàn không có chút phản ứng nào, Sơ Nguyệt cả người ngây dại. Cô cúi đầu nhìn đôi tay mình, sao lại không có tác dụng? Sơ Nguyệt giơ tay lên, lại không tin nổi mà huyễn hóa ra một ít linh lực. Nhưng xung quanh vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Sơ Nguyệt cả người lập tức chán nản, giận dỗi phồng má, chu môi, trong đôi mắt còn đọng lại một chút bực bội. Là ai? Cút ra đây cho ta. Đừng có giở trò quỷ với ta. Sơ Nguyệt chống nạnh, hét lớn về phía xung quanh. Nhưng đáp lại Sơ Nguyệt chỉ là sự im lặng và khung cảnh xung quanh chẳng có chút thay đổi nào. Sơ Nguyệt không khỏi nản lòng, nhưng thực ra trong lòng đã bắt đầu nổi giận. Rốt cuộc là ai đang giở trò sau lưng cô? Thật là đáng ghét quá à, có phải định nhốt cô ở đây đến C-H-E-T không? Tần Quảng Vương Điện Hạ cứu mạng với. Có lẽ lời cầu xin của Sơ Nguyệt đã có tác dụng, con đường vốn không thấy điểm cuối bỗng xuất hiện một lối đi trải đầy hoa sen. Và ngay trước mặt cô là một đóa sen nhỏ, vừa đủ diện tích cho một người đứng. Nhìn mấy thứ đột nhiên xuất hiện trước mắt, Sơ Nguyệt cả người đều ngơ ngác, nhưng không hiểu sao, cảm thấy trong vô hình có một sức mạnh đang thúc giục cô tiến lên. Giống như nếu cô không bước lên sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều, Sơ Nguyệt đưa tay ôm lấy ngực, trái tim phát ra cảm giác mạnh mẽ khiến cô không khỏi run rẩy. Cô khẽ cắn môi, sự giằng xé thể hiện rõ ràng trong ánh mắt. Đúng lúc Sơ Nguyệt đang do dự, từ xa vọng lại một giọng nói. Đến đây nào, đến đây nào. Giọng nói phiêu đãng như từ hư không truyền đến, làm tim cô đột nhiên đập thình thịch. Sơ Nguyệt căng thẳng mím chặt môi, đôi môi khô khốc đến cực điểm. Sau khi do dự một lúc, Sơ Nguyệt nghĩ mình vẫn nên mạo hiểm một lần. Cô nhón chân cẩn thận bước lên đài sen. Ngay khi Sơ Nguyệt vừa đứng vững, đóa sen đã bắt đầu bay lên, rồi tốc độ càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, khiến Sơ Nguyệt chỉ kịp kêu lên một tiếng kinh hãi. Khoảng 5-6 phút sau, đóa sen cuối cùng dừng lại ở một nơi phong cảnh đặc biệt tươi đẹp. Sơ Nguyệt không khỏi thở dài trước cảnh đẹp, vừa phấn khích vừa cẩn thận quan sát xung quanh. Người phàm có câu, càng là thứ cực kỳ đẹp, thì nguy hiểm tiềm ẩn tự nhiên càng lớn. Dù thế nào, cẩn thận một chút vẫn không sai, khi chậm rãi đi về phía trước theo con đường nhỏ duy nhất. Sơ Nguyệt lại cảm thấy cô giống như đặc biệt quen thuộc với nơi này, như thể đã từng đến đây vậy. Nhưng tất cả ký ức của cô đều nói rằng, cô thực sự chưa từng đến đây. Có lẽ, thật sự chỉ là trùng hợp mà thôi. Sau khi đi thêm một đoạn đường dài nữa, hiện ra trước mắt cô lại là một ngôi nhà vô cùng đẹp, sắc màu rực rỡ như một tòa lâu đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sống ở địa phủ nhiều năm, Sơ Nguyệt trong lòng vẫn còn giữ một trái tim thiếu nữ, cô không nhịn được dừng bước lại, ngắm nhìn tòa biệt thự khổng lồ trước mắt. Nhưng giây phút tiếp theo, tòa biệt thự này đột nhiên sụp đổ ầm ầm, thậm chí có vài mảnh vỡ rơi xuống trước mặt Sơ Nguyệt. Sơ Nguyệt sợ đến ngẩn người, liên tục lùi lại mấy bước. Nhìn tòa lâu đài đã biến thành đống đổ nát trước mắt, không thể không nói trong lòng Sơ Nguyệt cực kỳ chấn động. Thật sự chỉ trong chớp mắt. May mà lúc nãy mình không tiến thêm vài bước, nếu tiến lên thêm vài bước, e rằng giờ này mình cũng có cùng kết cục với tòa biệt thự này rồi. Sơ Nguyệt vỗ N, G, Ự, C còn sợ hãi, quả thật đúng như câu nói, càng đẹp đẽ càng độc. Lắc lắc đầu, Sơ Nguyệt lại tiếp tục đi về phía con đường nhỏ, nơi nào cô đi qua, không ngoại lệ, tất cả đều bị hủy diệt sạch sẽ. Một đường đi, một đường thấy. Khiến cả người Sơ Nguyệt có phần không bình tĩnh nổi. Đôi mắt cô mơ hồ nhìn quanh bốn phía, rơi vào hoài nghi bản thân, chẳng lẽ mình là tai tinh truyền thế? Nếu không, sao mọi thứ lại vô cớ thành ra bộ dạng này? Sơ Nguyệt có phần hoảng sợ ôm lấy đầu mình, điên cuồng chạy về phía trước, cuối cùng dừng lại trước một tòa linh lung tháp. Nhìn tòa linh lung tháp còn nguyên vẹn, trong lòng Sơ Nguyệt chợt có chút an tâm. Nhưng ngay khi Sơ Nguyệt vừa thở phào nhẹ nhõm, tòa linh lung tháp trước mặt cũng vỡ tan. Sơ Nguyệt không khỏi hét lên một tiếng, ôm đầu ngồi xổm xuống đất, đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Miệng không khỏi lẩm bẩm, sao lại thế này, sao lại thế này. Lúc này, cả người Sơ Nguyệt đều điên loạn không ra hình dạng, cảm thấy mình chính là một tai tinh được định mệnh an bài. Nếu không tại sao những công trình đẹp đẽ như vậy lại có thể trong chớp mắt đều bị hủy diệt. Sơ Nguyệt thật sự không thể hiểu nổi, cô chỉ là một mạnh bà nhỏ bé, tuân thủ hoàn thành nhiệm vụ của mình, chỉ muốn về lại địa phủ thôi. Tại sao đột nhiên lại không thể về được địa bàn của mình, ngược lại bị đưa đến một nơi như thế này, rốt cuộc cô đã làm sai điều gì? Đúng lúc Sơ Nguyệt rơi vào hoài nghi bản thân vô tận, trên không trung vang lên một giọng nói trong trèo. Sơ Nguyệt, giọng nói như từ xa vọng lại, Sơ Nguyệt hoảng loạn ngẩng đầu tìm kiếm hướng phát ra âm thanh, nhưng đập vào mắt là một mảnh hoang vu. Kết quả tất nhiên là không tìm được nơi phát ra âm thanh. Đúng lúc Sơ Nguyệt cúi đầu, ánh mắt càng thêm ảm đạm, giọng nói trong trèo ấy lại vang lên. Sơ Nguyệt nhíu đôi mày thanh tú lại, đứng dậy từ mặt đất, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Ai, mau ra đây cho ta, đừng có giở trò ma quỷ, giọng nói trong trèo vang lên. Sơ Nguyệt, chúng ta chỉ là lâu ngày không gặp, người đã không nhận ra ta rồi sao? Giọng điệu còn đầy vẻ thất vọng sâu sắc. Ngươi là ai? Sơ Nguyệt nhíu mày càng chặt hơn. Mình dường như chưa từng quen biết nhân vật như vậy, nói chuyện trốn đầu trốn đuôi, không phải là hành vi của bậc anh hùng thực sự. Ấy, chủ nhân, giọng nói trong trèo thở dài, người dù sao cũng đã quên đi một số điều, ta không nên ép buộc như vậy. Người tiến lên đây đi, Sơ Nguyệt chu môi, kiêu ngạo hừ nhẹ một tiếng, người bảo tiến lên là tiến lên, vậy ta chẳng phải rất mất mặt sao? Qua một hồi qua lại này, Sơ Nguyệt cuối cùng cũng tìm ra được nơi phát ra âm thanh. Chính là tòa linh lung tháp làm bộ làm tịch vỡ tan trước mặt cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vì người mà vỡ ra một con đường, người sao còn vô tình như vậy? Chủ nhân giọng nói trong trẻo oan ức nói, ta có bảo ngươi vì ta mà vỡ ra đường đi đâu? Sơ Nguyệt khoanh tay trước ngực, lạnh lùng lên tiếng. Cô nói này, tuy cô là mạnh bà, sống trong địa phủ không thấy ánh mặt trời nhiều năm, nhưng trong lòng vẫn là một lương dân đấy nhé. Thì ra là tên này giở trò quỷ, làm cô cứ tưởng mình có điểm gì không tốt, lại có thể làm những chuyện đáng sợ như vậy xuất hiện. Thôi, coi như là lỗi của ta. Chủ nhân giọng nói trong trẻo xem như đã thua vị thần này rồi. Bao nhiêu năm qua, dù có quên hết tất cả, tính cách vẫn không chịu thua như vậy. Nói đi, bày ra một đống chuyện như thế này, rốt cuộc muốn làm gì? Sơ Nguyệt tiến lên một bước, ánh mắt mang theo một chút không thiện cảm. Dường như đang cân nhắc nếu tên này nói lý do không phù hợp với suy nghĩ của cô sẽ xử trí hắn thế nào cho phải. Sơ Nguyệt, chủ nhân giọng nói trong trèo lại gọi một tiếng, giọng điệu thật là bất đắc dĩ, nhưng lại pha lẫn một chút vui mừng. Chào mừng về nhà, những chữ này rơi vào tai Sơ Nguyệt quả thực như chuyện thiên phương dạ đàm. Cô ở địa phủ M.O.N.G mông lung lung phấn đấu 500 năm. Cuối cùng mới thi đậu chức danh mạnh bà này. Vốn tưởng rằng những ngày sau sẽ cứ như vậy, giờ lại bảo với cô có nhà. Hơn nữa không phải người khác đến tìm cô, mà là cô tự tìm về. Hơn nữa nếu không phải duyên phận tình cờ, cô có thể cả đời đều ở địa phủ, căn bản không thể nào về được. Càng nghĩ trong đầu càng rối loạn, khóe mắt Sơ Nguyệt lại rơi xuống một giọt lệ trong suốt, khóe miệng nở một nụ cười châm biếm. Như thế này là muốn xóa sạch những mệt mỏi thiệt thòi của cô những năm này sao? Nhà, Sơ Nguyệt khẽ cười nhạt. Ta không cần, Sơ Nguyệt nói xong, xoay người định rời khỏi nơi này, phía sau lại vang lên một giọng nói thê thảm lại kinh hoàng. Không, Sơ Nguyệt giật mình sợ hãi, bước chân khựng lại một chút, rồi lại trở về trạng thái bình thường, định tiếp tục bước đi. Giọng nói trong trẻo phía sau lại vang lên, mang theo cảm giác tuyệt vọng. Sơ Nguyệt, con đường này không có đường về, người không thể quay lại nữa. Cách chương.